hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, ốp ốp no mi trái cây cùng ám chi diệt long ma pháp phối hợp. Smoker, ngươi không sao chứ? Nay tại Roy quyền đánh bại Smoker về sau. Nhìn xem gục ở chỗ này Smoker sau Hina có thể nói là nhanh chóng vọt lên đi qua. Khụ khụ, Smoker khó chịu ho khan vài tiếng. Kia tên tiểu quỷ có được khắc chế trái ác quỷ năng lực. Đồng dạng thân vì trái ác quỷ năng lực giả ngươi phải cẩn thận. Lần này các ngươi nhất định không thể thua. Không phải chúng ta hải quân tinh anh chạy huấn luyện mặt liền bị tên tiểu quỷ này dẫm lên trên mặt. Đất. Chật vật ngồi dậy Smoker hắn một mặt nghiêm túc nhìn tương đương lấy tất cả hải quân học viên. Có được khắc chế tất cả trái ác quỷ năng lực giả lực lượng sao? Tăng thêm trước đó cái chủng loại kia tốc độ. Loại lực lượng kia, Mythical Zewan Hắc Long, trái cây năng lực giả. Tên tiểu quỷ đầu này hắn đồng dạng cũng là một cái quái vật. Tất cả hải quân binh sĩ trên mặt đều có thể nói là tràn đầy nghiêm túc. Đối với có thể hay không đánh bại lo bọn hắn lúc này tâm động cũng là không có cái này chút nào. Lực lượng, làm tốt chiến đấu chuẩn bị đi. Khủng long trái cây năng lực giả Drake. Hắn trực tiếp tiến nhập mình hóa thú trạng thái biến thành một con to lớn khủng long. Cùng tiến lên, chúng ta muốn để tên tiểu quỷ này biết rõ chúng ta hải quân tinh anh trại huấn luyện cũng không. Phải ăn chay. Mười mấy tên hải quân tinh anh trại huấn luyện học viện có thể nói là triệt để phẫn nộ. Bọn hắn có trái ác quỷ liền sử dụng trái ác quỷ năng lực, không có trái ác quỷ năng lực ngay lập tức. Hướng lấy lo vọt lên đi qua. Room, ngay lúc này từ lo trên tay bạo phát ra một cái cự đại màng mỏng. Đây là thuộc về ốp ốp no mi trái cây lĩnh vực. Ở trong lĩnh vực này lo có được thuấn gian di động lực lượng. Đây cũng là kia tên tiểu quỷ trái ác quỷ năng lực sao? Nhìn xem bao phủ toàn bộ luận võ đài room, Zephyr trong lòng đột nhiên dâng lên một trận cảm giác không ổn. Đây là cái gì? Nhìn xem đem toàn bộ hải quân trại huấn luyện luận võ đài bao phủ room. Hina trong mắt cũng là tràn đầy sầu lo. Ầm ầm, ngay lúc này di chuyển lấy hình thể khổng lồ khủng long trái cây năng lực giả Drake. Hắn đã vọt tới lo trước người, thuấn gian di động, ngay tại Drake mở lớn lấy hắn khủng long miệng lớn hướng về lo cắn xé mà đi thời điểm. Lo thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại Drake trước người. Người đâu? Nhìn xem lo cái kia biến mất không thấy gì nữa thân ảnh về sau. Có được khổng lồ hình thể Drake lập tức nhanh chóng tìm kiếm. Drake cẩn thận hắn tại đỉnh đầu của ngươi phía trên. Ngay lúc này đông đảo hải quân tinh anh trại huấn luyện học viên tiếng kinh hô vang lên. Lo thân ảnh thuấn gian di động xuất hiện ở Drake trên đỉnh đầu. Hắc Long Vương Thiết Quyền. Lo trên tay phải quấn quanh lấy cường đại hắc ám chi lực. Hắn một kích toàn lực đánh trúng vào Drake khủng long cái ót. Đụng, đủ có vài thước cao thân hình khổng lồ ầm vang ngược lại địa. Drake hắn khủng long chi khu trong nháy mắt biến trở về nhân loại. Drake, tất cả mọi người kinh hô nhìn về phía Drake. Thế nhưng là lúc này ở Drake đã hoàn toàn đã mất đi ý thức. Lo một kích hoàn toàn đem Drake kích ngẩn ra đi. Các ngươi không cần kêu gọi hắn. Hắn đã triệt để bị ta đánh bại. Nhìn xem những này hải quân tinh anh trại huấn luyện học viên. Lo dáng người mặc dù tương đối thấp bé. Thế nhưng là tại những này hải quân tinh anh trại huấn luyện học viên trước mặt lại là hiền đến vô. Cùng bá khí bắn ra, Smoker chính là tinh anh trại huấn luyện mạnh nhất tồn tại. Drake chỉ là khuất tại Smoker phía dưới. Không converter, cầu châu không toàn bộ hải quân tinh anh trại huấn luyện thứ nhất. Thứ hai đều như vậy lần lượt thua ở lo trên tay. Mà lại đều là nhất kích tất sát. Không ai có thể từ lo trên tay nhận ở chiêu thứ hai. Ta cũng không tin thực lực của ngươi có mạnh như vậy lớn. Hina một mặt không thể tin đi ra. hắn làm sao cũng không nghĩ tới Smoker cùng Break hai người tại lo trong tay lại là như thế không chịu nổi một kích. Hai người bọn họ thậm chí liền ngay cả lo một chiêu cũng không thể thừa nhận. Phải biết liền xem như lúc trước Rikudo hắn đều không có được lực lượng như vậy. Người ta ở giữa thắng bại tự có kết luận. Hải quân tinh anh trại huấn luyện cũng không gì hơn cái này. Roy mặt trào phúng lắc đầu mang trên mặt một tia khinh thường. Lúc đầu coi là tề tụ toàn bộ hải quân tinh nhuệ một đời hải quân tinh anh trại huấn luyện có thể làm cho lo có chỗ hứng thú. Thế nhưng là để lo không có nghĩ tới là toàn bộ hải quân tinh anh trại huấn luyện liền không có một cái nào có thể đánh. Cái này hỗn đản, nhìn xem trên mặt tràn đầy khinh thường lo. Zephyr huấn luyện viên trên mặt cũng là tràn đầy bất đắc dĩ. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới lo thực lực cư nhiên như thế cường đại. Đã như vậy ta liền tốc chiến tốc thắng. Cường đại hắc ám chi lực từ lo trên thân bộc phát ra. Lúc này lo song quyền phía trên tràn đầy hắc ám chi lực. Room, ốp ốp Nomi trái cây sinh ra to lớn lĩnh vực trong nháy mắt bao phủ toàn bộ luận võ đài. Phanh phanh phanh, lo thân ảnh nhanh chóng tại cái này đài luận võ bên trên tránh hiện ra. Vô số học viên thân thể nhanh chóng bị roi một kích bay. Ốp ốp Nomi trái cây sinh ra lĩnh vực sinh ra thuấn gian di động có thể nói là để cho người ta khó lòng phòng bị. Ám chi diệt long ma pháp sinh ra to lớn lực công kích cũng không phải những này hải quân tinh anh trại huấn luyện học sinh có thể tiếp nhận. 8 gạch dưới converter nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện khảm cất giữ đề cử chia sẻ converter cancel no 2 thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ